Thiên Tống, chương 208, một trộm long cháo phượng, một, góc truyện audio.com, một tên tướng lĩnh lo lắng nói. Đại nhân, dựa theo hòa ước chúng ta phải bảo đảm tánh mạng thân gia trọng thần văn võ Tây Hạ nếu đại nhân công khai. Chia của như vậy, chúng ta cũng không dám không báo. Chỉ sợ đến lúc đó bộ tội của triều đình với đại nhân sẽ chồng chất như núi. Không đôi, ta biết các vị tướng quân đều nghĩ cho Âu Dương ta, có điều chỉ là nghĩ nhiều thôi. Âu Dương nói, ta đã đem thư mà Lý Kiền Thuận gửi một số thần tử mật truyền hoàng thượng, cho nên những người này đều là người bí mật mưu đồ tạo phản, dựa theo lời trong thư viết, Lý Kiền Thuận bảo bọn họ chờ đại tống ta có biến, liền phất cờ khởi binh, hồ ứng Liêu Kim cắt cứ một phương. Cái này, một tên võ quan lục phẩm nói, đại nhân, không đến mức người trên danh. Sách đều có chứ, Âu Dương nói, ngày hòa ước ký kết Hưng Khánh Phủ chính là đất Tống. Dựa theo pháp luật thương nghiệp của Đại Tống quy định, bất luận vật tư và tư kim nào lợi dụng thủ đoạn không chính đáng thu được quan phủ có quyền tịch thu đồ phi pháp. Hơn nữa hỏi tội người bị hại, những cướp đoạt khế đất chữ hàng lương thực hoàng kim này. Bản khâm sai có quyền hoài nghi nguồn tài sản bọn họ không rõ. Vốn là nộp lên quốc khố toàn bộ, nhưng niệm công lao vất vả của mọi người và bọn binh sĩ, cho nên lấy ra ba thành làm phần thưởng. Về tình về pháp, đều nói qua được cả. Cả đám tướng lĩnh bây giờ mới hiểu cái gì gọi là chữ quan hai miệng, nói ngươi tròn ngươi liền dẹp không được. Mọi người khuyên bảo đương nhiên đều là vì muốn tốt cho Âu Dương, lo lắng Âu Dương sẽ vì một số nguyên nhân mà gặp phiền. Toái, ở trong võ tướng, uy vọng Âu Dương tương đối cao. Bây giờ thấy Âu Dương đều nghĩ kỹ rồi, nếu khuyên nữa liền không phải lòng tốt mà là không biết tốt xấu, cho dù Âu Dương không trách tội nhưng các tướng sĩ có thể cầm hoa hồng kia cũng sẽ sinh lòng bất mãn. Mà Âu Dương cũng không hẹp hòi, rút ba thành chính là thủ đoạn hữu hiệu phòng ngừa mang theo quan tướng bí mật. Triều đình kiếm tiền, quan tướng tướng sĩ kiếm tiền, Âu Dương cũng không thâm hụt tiền, khế đất thu mua được tương lai có thể bán trao tay cho các thương nhân, mọi người đều giàu cớ sao lại không dùng chứ. Ngày hôm sau, hết thảy đều rất ổn định, binh sĩ Tây Hạ tước vũ khí, sau đó do quân Tống thống nhất an bài, hoặc cho lộ phí, hoặc xung tiến quân Tống. Không chỉ vậy còn có một số thương nhân mở ra hội tuyển dụng chiêu mộ binh sĩ cởi giáp vào tiệm làm. Hơn nữa phụ trách hộ ở bản địa, bởi vì phát triển của tư bản cùng phát đạt của thủ công nghiệp đối với sức lao động luôn ở trạng thái thiếu. Có sức lao động thì có thương phẩm có thể kiếm tiền. Tống nội bão hòa có thể chuyển vận đến gần Liêu chỉ biết đánh trận còn có thể buôn bán thông qua con đường tơ lụa. Còn có thể đi đường biển buôn bán với các quốc gia xâm lược thị trường các quốc gia. Hai ngày qua đi, vẫn rất ổn định, bọn binh sĩ Tây Hạ đều rất quy củ tự lựa chọn hướng đi của bản thân. Quân Tống cũng rất khách khí, lương thực cung ứng đều rất đủ. Hai ngày sau, ngoại trừ tư binh một số quý tộc Hưng Khánh Phủ đã là cấm quân triều Tống toàn bộ. Các quan văn bắt đầu làm việc giao tiếp hộ khẩu kiểm kê hồ tịch đo đạc đất đai. Nhưng Âu Dương tạm thời cự tuyệt buôn bán vào trong. Hưng Khánh Phủ thi hành chế độ quân nhân một tháng, mãi đến sau khi Lý Kiền Thuận thành thân mới có thể do quan địa phương tiếp nhận. Mà đồng thời Lý Kiền Thuận cũng sẽ đi Khai Châu, đảm nhiệm thừa kế Khai Châu công. Lý Càn Khôn lựa chọn Khai Châu cũng đã lâu. Thọ Châu mặc dù là giàu có nhất nhưng thế lực thương nhân vô cùng lớn, lại có Âu Dương ở Thọ Châu, đi chỗ đó làm việc tựa dê vào miệng cọp. Tam Giác Hàng, Dương, Hồng cũng không cần nói. Chu An không phải đèn đã cạn dầu, mà thấy Khai Châu không tệ, buôn bán hơi phồn vinh, Chi Châu nhát gan sợ phiền phức. Nhưng Lý Kiền Thuận thật không ngờ, ở ngày thứ ba sau khi binh quyền mất đi, Âu Dương xuất thủ. Nguyên nhân gây ra chuyện là Lý Cương thân là quan võ tiết độ sứ, chủ quản hết thảy dân chính nhận được 30 mấy mẫu đơn kiện, nói là hoàng tộc quan lớn cả. Tây Hạ cướp khế đất chân bảo, hoàng kim, Lý Cương lập tức mở đường thẩm tra xử lý. Ở trước sự chứng kiến của mọi người cùng các loại bằng chứng, hoàn toàn có thể chứng minh mẫu đơn kiện có thể tin. Vì vậy Lý Cương ra lệnh bắt người bị hại đến đường. Lúc trước có người bị hại còn quy củ mà vào, nhưng không ngờ, đường này là đường bóc lột một vòng trả nhà bồi thường còn tiền phạt nữa, khiến người này phá sản toàn bộ tịch thu tất cả tài sản, thậm chí là tổ trạch cũng xung công. Cách chương,